tha thiết truyền cảm. Có lệnh đánh cứ điểm Tà Pao. Ninh ạ, trận này căng đấy. Theo trinh sát thì địa hình rất hiểm trở. Bốn bể bùng nhùng dây thép gai. Lại có cái lô cốt như là một cửa tử. Vừa án ngữ rất lợi hại. Vừa quan sát bao quát được sự cơ động của quân ta. Phải thanh toán cái lô cốt này trước thì mới chắc ăn. Linh vừa lau khẩu súng ặc vừa nói. Nghĩ ngợi một lúc tôi bảo Linh. Mày suy nghĩ theo kiểu con nhà tài chính có lý đó. Nhưng để tiếp cận được cái lô cốt ấy không phải là chuyện dễ. Vì pháo sáng của địch thả suốt đêm và đèn pha nữa, chúng sẽ dễ phát hiện được quân ta. Quả là khó thật. À, tao nghĩ ra rồi. Lợi dụng sương mù. Đúng, phải lợi dụng sương mù thì sẽ che mắt được địch. Mày giỏi. Mày giỏi. Tôi thán phục ý nghĩ đó của Linh. Đúng là ở Trường Sơn về mùa đông, thời điểm khoảng sau nửa đêm sương mù rất dày đặc. Xe ô tô bật đèn sáng hết cỡ cũng rất khó phát hiện ra nhau. Nhưng lực lượng đánh lô cốt của ta sẽ phải hứng chịu sự phản công hết sức quyết liệt của địch từ những ụ súng máy được bố trí xung quanh. Linh bỏ lửng câu nói nửa chừng, vẻ mặt trầm ngâm. Chiến tranh không biết đến bao giờ mới kết thúc và những người lính như chúng mình thì cứ biền biệt, để nàng chờ đợi mòn mỏi. Trận bom B-52 năm ấy, gia đình tao chẳng còn ai nữa. Bây giờ nếu như tao có mệnh hệ gì thì cũng đỡ xót xa hơn và để nàng. Còn mày chỉ có một đứa em gái. Chắc là bố mẹ mày nát ruột, nát gan mất thôi. Mày đừng nói gở nữa. Cái thằng này sao hôm nay ăn nói khó nghe, lẫn thần, dớ dần thế nhỉ? Mày mà có làm sao thì liệu nàng có sống nổi được không? Thôi ông tướng ơi! Tôi nói át đi suy nghĩ của Linh, chứ thực ra trong tâm trạng của mình cũng đang rối bời, hoang mang lắm. Biết Linh cũng đọc được suy nghĩ của tôi, có điều gì mà tôi qua mắt được Linh đâu. Trong tiểu đội có 12 anh em, nhưng tôi thân Linh nhất, mặc dù Linh là người cuối cùng được bổ sung vào tiểu đội của tôi khi đơn vị đặt chân đến Trường Sơn. Gặp Linh, tôi thấy quen quen. Hóa ra hai đứa cùng học ở trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, lại cùng khóa và cùng nhập ngũ một ngày nữa chứ. Tôi huấn luyện tại Nam Định còn Linh huấn luyện ở Bắc Cạn nên không gặp nhau. Anh em trong tiểu đội bảo tôi và Linh là cặp bài trùng, vì vẻ bề ngoài khá giống nhau, cả cái tên cũng vậy. Viết thì khác nhau nhưng nói thì nhiều khi cứ lộn tùng phèo vì cái âm N và L. Ninh cứ lẫn với Linh. Trong tiểu đội, Linh là đứa trầm tĩnh, chín chắn hơn cả. Vậy mà hôm nay không hiểu sao lại nói ra điềm gở như vậy. Thế rồi đúng như dự định của Linh. 12 giờ đêm hôm ấy đơn vị tôi được lệnh đánh cứ điểm Tà Pao. Bom đạn tơi bời, hy sinh nhiều. Có khi quân số vừa bổ sung lúc chập tối đến nửa đêm đã đi đánh nhau. Cán bộ đại đội, trung đội chưa nhớ mặt. Thậm chí anh em chưa kịp nhớ tên thì chết. Đêm. Dưới tán lá đẫm xương ở cánh rừng Tả Cai, đại đội trưởng phổ biến phương án chiến đấu. Bây giờ sương mù đang xuống, chút nữa sẽ dày đặc, các đơn vị thực hiện theo đúng phương án. Riêng mũi đánh lô cốt tôi sẽ trực tiếp chỉ huy cùng với 10 đồng chí đã phổ biến, có tên sau đây. Nghe giọng đại đội trưởng kéo dài nguyên âm của người Huế, tôi hồi hộp, bồn chồn, lo lắng. 1. Đồng chí Hà. 2. Đồng chí Nam. 3. Đồng chí Thanh. Tiếng đại đội trưởng chậm rãi đọc tên từng người một, tôi nghe mà cứ dài như cả thế kỷ. Hồi còn là sinh viên, có hôm phải ngồi chờ người yêu ở công viên dưới tiết trời mùa đông, rét như cắt da, cắt thịt cả tiếng đồng hồ mà cũng không nóng lòng, thắc thỏm, nôn nao đến vậy. Lời nói của Linh hồi tối. Nhưng lực lượng đánh lô cốt của ta sẽ phải hứng chịu sự phản công hết sức quyết liệt của địch từ những ụ súng máy được bố trí xung quanh. Cứ xoáy vào tâm trí tôi, khiến tôi rùng mình, lo sợ. 5. Đồng chí Thắng. 6. 9. Đồng chí Tịnh. Lạy trời đừng có tên con. Tôi cứ lầm rầm, thầm cầu mong như vậy. Tôi nhớ đến mẹ, đến những người thân. những ngày tháng ở giảng đường đại học, bao ước mơ, hoài bão còn dang dở. Tôi thấy bóng mẹ thấp thoáng mờ nhòa trước mắt ở đâu đó rất gần. Mẹ khóc gọi tên tôi, nước mắt chảy ràn rụa xuống tấm hình tôi nơi lồng ngực của mẹ. Rồi đôi mắt to sáng, dập đen, lung linh ngấn nước của nàng thăm thẳm dõi nhìn tôi. Tiếng nàng thì thào, nghẹn ngào. Em chờ đợi anh, chờ đợi anh. Để đề phòng tình huống đặc biệt khó dứt điểm lô cốt đầu cầu, tôi quyết định điều bổ sung thêm hai đồng chí nữa từ tiểu đội hỏa lực. Tôi giật thót người, bỏ mẹ, biết đâu lại có tên mình. Chống ngực tôi đổ thình thịch như chống trận. Là 11, đồng chí Dũng. Hơi thở tôi dồn dập, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập, mồ hôi túa ra lạnh toát. Từ đỉnh đầu xuống dọc sống lưng dần giật như có dòng xung điện, mặt mũi tối sầm lại hoảng hốt. 12, đồng chí Ninh. Tai tôi ù, ong ong, inh inh bởi hàng ngàn vạn lớp sóng âm thanh va đập vào nhau. Rờn rợn, hãi hùng, Linh, Ninh. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Ninh hay là Linh vậy nhỉ? Có lẽ là mình đã nghe nhầm hay đại đội trưởng nhầm. Nhưng mà từ trước đến nay nơi nào khó khăn, nguy hiểm nhất, đòi hỏi trí thông minh, sáng tạo, sự dũng cảm, mưu trí thì thường là có Linh. 12. Đồng chí Ninh, tiếng đại đội trưởng lại vang lên cùng với ánh đèn pin từ tay ông rọi xuống loang loáng. Chao ôi! Tôi nghe mà ngỡ như là một tiếng sét khủng khiếp cùng với tia chớp giằn dữ, giáng xuống chúng người mình. Trời ơi! Đúng là mình rồi! Tôi bàng hoàng, chết lặng đi, run run xóc lại khẩu súng, cố lấy hết can đảm để bước ra khỏi hàng quân. Nhưng không hiểu sao lúc đó, đôi chân tôi nặng trĩu như có một sức mạnh vô hình nào đó níu chặt lại. Và trong phút chốc gần như tuyệt vọng ấy, như một tia sáng lóe lên trước khi phụt tắt, tôi quay phắt lại nhìn Linh đang đứng sát ngay sau tôi. Trời tối đen như mực. Tôi không thấy được những biểu hiện trên khuôn mặt của Linh và cũng không nghe Linh nói gì. Không còn hy vọng gì nữa. Nước mắt tôi ngấn ra lặng lẽ. Tôi thầm thốt lên. Vậy là hết thật rồi. Hết tất cả. Rồi xoay người định bước ra khỏi hàng quân thì từ phía sau, một bàn tay nắm chặt lấy vai tôi giữ lại. Đồng thời cùng với một tiếng hô đanh gọn. Có. Tôi lặng đi. Nhìn người ấy chạy đến hàng quân sau lưng đại đội trưởng. Cho đến những giây phút im lặng đến rợn người, trước giờ nổ súng, nhìn lớp lớp sương mù dày đặc thi nhau dài xuống rồi ngưng lại như dải tang trắng màu sữa đục, lơ lửng bao trùm trước mặt, nhớ lại những điều Linh nói trước trận đánh và cử chỉ nắm chặt lấy vai tôi lúc trong hàng quân, thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi bắt đầu thấy dằn vặt, tự nguyền rủa mình là đồ hèn nhát, là kẻ tội lỗi chỉ biết trốn tránh, thoái thác khó khăn. Nguy hiểm, hàm sống sợ chết. Linh đã có thay tôi, ân hận và thương Linh biết bao. Tôi cứ khấn nguyện mãi trong lòng cầu mong sao cho Linh bình an, vô sự. Trận đánh diễn ra hết sức quyết liệt. Mãi tới gần sáng thì mới chiếm được hoàn toàn cứ điểm Tà Pao. Bụi, khói, đất, cát, sương mù, máu và mùi tanh tưởi. Lờm lợm của người chết quyết đẫm lên thân thể của mọi người. Tôi tập tễnh bước qua ngổn ngang gạch đá, súng đạn, xác người. Đi tìm Linh. Linh ơi! Linh ơi! Mày ở đâu? Tôi gọi đến rát cả cổ họng, khản đặc cả tiếng. Có bao nhiêu sinh khí còn lại sau trận đánh dồn bằng hết mà chẳng thấy tiếng Linh đáp trả. Chỉ có tiếng âm âm của núi rừng dội lại. Tôi ngơ ngác chạy hết chỗ này. Đến chỗ khác, hỏi hết người này đến người khác có thấy Linh đâu không? Nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu, những ánh nhìn lặng lẽ. Sau trận đánh, tôi và một số đồng đội được tuyên dương và đề nghị tặng danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ. Còn Linh cùng với 12 đồng chí trong mũi đánh lô cốt đã mãi mãi nằm lại tại cánh rừng Tà Cai của núi rừng Trường Sơn ngút ngàn. Buồn bã và đau đớn. Tôi giận và tự oán trách mình. Nước mắt tôi cứ trào ra, hối hận, Cho đến bấy giờ tôi vẫn cứ tưởng tượng đôi mắt sâu thẳm trong đêm của Linh nhìn tôi. Tôi hình dung về cô gái miền sông năng của Linh, và tôi vẫn nhớ như in. Không thiếu một lời nào về truyền thuyết ao tiên hồ Ba Bể vừa cổ xưa vừa hiện đại, Linh mê mải kể. Chìm đắm như mình đang sống và yêu trong thế giới truyền thuyết lung linh đó. Đêm ấy, trước khi Linh lên đường vào Nam chiến đấu, dưới ánh trăng thu bảng bạc, lấp lánh muôn vàn vì sao sáng rải lên từng lớp sóng nhấp nhô. Họ nói với nhau bao nhiêu chuyện, dặn dò bao nhiêu điều, chỉ sợ không nói thì sẽ chẳng bao giờ nói với nhau được nữa. Em biết không, thuở ấy trời đất gần nhau lắm, có một nàng tiên vừa đến tuổi trăng tròn đang mải mê trang điểm. Tình cờ nàng thấy trong chiếc gương thần đang soi một cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, quyến rũ đến mê hồn của hạ giới. Đó là vẻ đẹp huyền ảo của non nước, mây trời, diệu huyền như thật như mơ của hang động, kỳ vĩ, xanh thẳm núi rừng. Lung linh muôn sắc thắm hoa lá, cỏ cây, tiếng ngân vọng dạo rực, rộn ràng bất tận của chim muông và thú. Không cưỡng lại được lòng mình, nàng vội vàng quên cả xin phép Ngọc Hoàng xuống hạ giới ngoạn cảnh. Nàng dừng lại, ngây ngất bên dòng sông xanh trong đến kỳ lạ, đang êm ả chảy vào một biển hồ mênh mang. Sau này nàng tiên mới biết đó là sông Năng và hồ Ba Bể. Trên mặt sông hồ, dưới ánh bình minh vừa ló dạng chập chờn trong những màn sương mờ ảo là muôn ngàn bông hoa cỏ may như những chiếc thuyền hoa tí teo trên sóng nước lăn tăn. Nàng tiên ngẩn ngơ ngắm nhìn rồi chút xiêm y xuống tắm. Trong lúc ngâm mình dưới làn nước trong xanh rười rượi của biển hồ, nô đùa với những chiếc thuyền tí teo màu tím, nàng không hề biết có một chàng trai đi săn tình cờ nhìn thấy đang sững sờ như mất hồn. Chàng trai không còn tin vào mắt mình nữa trước vẻ đẹp khỏa trần, ngời suốt, mềm mại của nàng. Chàng đắm say, ngất ngây, chìm ngập trong niềm khát khao khôn xiết. Hoàng hôn buông xuống, nàng tiên sực nhớ phải về trời, vội vàng lên bờ mặc xiêm y. Bất chợt, nàng cảm thấy nhồn nhột, thật khó chịu như có những mũi kim nho nhỏ đang chích nhẹ vào da thịt nõn nà. Hóa ra, là những bông hoa cỏ may đã ghim chi chít lên bộ xiêm y từ trước mà nàng không hề để ý. Nàng âu lo, rồi vội vã nhặt hoa cỏ may, nhưng nhặt mãi, vẫn không sao hết được. Nàng hoảng hốt vừa nhặt, vừa khóc. Không cầm lòng được, chàng đi săn đành lên tiếng chào và mạnh dạn đến nhặt giúp hoa cỏ may cho nàng. Thoáng chốc sợ hãi, e ngại, nhưng rồi thấy gương mặt hiền lành, chân thành của chàng trai và lo không kịp về trời nên nàng để cho chàng nhặt giúp. Màn đêm bắt đầu buông, hoa cỏ may trên bộ xiêm y của nàng cũng hết. Nàng tiên lưu luyến, cảm tạ chàng rồi bay về trời. Nàng như con thiên nga nhỏ dịu dàng trắng ngần vỗ nhẹ cánh vút lên khoảng không tinh tú. Chàng trai đi săn ngẩn ngơ nhìn đến khi cái đốm sáng ấy mất hút mà nuối tiếc khôn cùng. Những ngày sau, lòng dạ nàng tiên cũng bất ổn. Đêm ngày nhớ chàng trai đi săn khôi ngô, tuấn tú, nhớ hồ Ba Bể. Nhớ những bông hoa cỏ may màu tím như những chiếc thuyền hoa tí teo trên sóng nước và tần ngần nhìn bộ xiêm y đã có lần ghim đầy thứ hoa cỏ kỳ lạ ấy. Con tim khát khao, cháy bỏng yêu đương mách bảo nàng trốn xuống hạ giới đi tìm chàng và họ không thể nào xa nhau được nữa. Yêu, hẹn hò, tình tự nơi lần đầu tình cờ gặp nhau, rồi cùng bơi thuyền độc mộc trên hồ Ba Bể. Thời gian miên man trôi đi. Năm ấy, giặc phương Bắc tràn xuống xâm lược nước ta, không đành lòng trước cảnh nước mất, nhà tan, cùng tráng đinh khắp vùng, chàng trai đi săn đã lên đường tổng chinh. Nàng tiên lại xuống hạ giới, nhưng không gặp được người yêu nữa. Nàng tiên buồn, thẫn thờ nhìn mặt nước hồ Ba Bể đầy hoa cỏ may. Rồi nàng đi dọc triền sông mặc cho hoa cỏ may ghim đầy xiêm y, nàng lại ngồi nhặt. Và ngóng mong, chờ đợi chàng trai đi chiến trận trở về. Nàng chờ mãi, chờ mãi. Chàng trai đi săn của nàng đã vĩnh viễn ở lại miền biên viễn. Thất vọng, nàng tiên khóc ngày này qua tháng khác nước mắt ướt đẫm những bông hoa cỏ may, rơi xuống hồ Ba Bể. Ngày mỗi ngày nước dâng cao ngút lên sườn núi, và những bông hoa cỏ may biến thành màu tím đỏ bầm như máu. Một câu chuyện buồn da diết. Họ ngồi lặng đi nhìn dòng sông trong tiếng sóng ngân du, vỗ về, thao thiết. Một lát, nàng gục đầu vào vai anh, mái tóc đen xanh, hương bưởi nồng nàn và mùi thơm tươi nguyên từ cơ thể trinh nguyên của nàng. Đôi mắt nàng thăm thẳm, chan chứa, đôi môi nàng đỏ hồng, chúm chím nũng nịu. Nàng thì thào như tiếng vọng ra từ con tim mình. Bao giờ trên đất này hết hoa cỏ may thì chúng mình mới hết yêu nhau. Anh nhé. Nàng run run cắn nhẹ nhẹ vào bờ vai anh. Nước mắt nàng thấm ướt da thịt anh. Linh áp mặt vào sóng tóc nàng. Anh nghe hơi thở dập dồn của nàng đang rung lên dạo dực. Bàn tay anh lần tìm gương mặt nàng. Anh hôn miên man. Run rẩy lên đôi môi mọng của nàng. Rồi siết chặt lấy nàng. Sợ nàng có cánh bay mất về trời như những nàng tiên trong truyền thuyết ao tiên. Câu chuyện tình lãng mạn của người bạn lính, tôi đã nghe Linh kể, và nhớ mãi, lại thèm muốn mối tình của mình cũng thơ mộng, da diết, nồng nàn như thế. Khi ấy, chúng tôi ngồi bệt xuống nghỉ ở một cánh rừng Trường Sơn. Linh bảo tôi, Ninh ạ, đêm qua tao nằm mơ thấy nàng. Nàng vừa giặt áo vừa khóc. Nước mắt rơi lã chã xuống dòng sông. Nàng thổn thức nói rằng, Linh ơi, khi nào nhớ anh không chịu nổi là em lại ra bến sông này giặt áo cho anh, rồi đem phơi lên triền đê, để hoa cỏ may bám đầy vào áo. Hoa cỏ may bám nhiều bao nhiêu là những điềm may sẽ đến nhiều với anh bấy nhiêu. Anh có biết em đã giặt áo cho anh bao nhiêu lần rồi không hở anh? Không biết nàng có ý nghĩ ấy từ bao giờ. Có lẽ vì quá đỗi nhớ mong, khắc khoải, chờ đợi, lo âu mà nàng tâm niệm, cầu mong và hy vọng như vậy. Chiếc áo dính đầy hoa cỏ may ấy là chiếc áo hồi còn sinh viên năm thứ hai. Mẹ tao đã phải bán con lợn 20 mấy cân đang độ lớn để may cho tao. Linh vừa nhặt hoa cỏ may bám đầy trên bộ quân phục đang mặc vừa kể cho tôi nghe. Hình như chính những bông hoa cỏ may tím ngắt kia đang cựa mình. Khua động, làm trào dâng lên trong Linh cả một miền ký ức êm đềm, đẹp đẽ, thiết tha, cháy bỏng thuở nào. Vậy mà, bây giờ câu chuyện kể ấy mãi mãi chỉ còn là của thời ký ức. Tôi sẽ không bao giờ được nghe nữa. Hôm sau, đơn vị tổ chức lễ truy điệu và kiểm kê quân tư trang để làm chính sách cho các đồng chí đã hy sinh. Trong ba lô của Linh có chăn, màn cá nhân, ni lông, hai bộ quân phục, hai bộ quần áo lót và ở dưới đáy ba lô có một gói nhỏ bằng nắm tay. Khi mở gói nhỏ ra thì thấy nó được gói bằng một chiếc khăn mùi xoa có thêu nổi hai trái tim lồng vào nhau màu đỏ. Ở giữa là hai chữ hoa LT màu vàng. Bên trong lại được gói thêm một lớp giấy trắng nữa. Trong lớp giấy trắng ấy là những bông hoa cỏ may nằm nghiêng ngả, ken chặt lấy nhau. Trên bề mặt tờ giấy trắng có ghi hai câu thơ, hồn anh là hoa cỏ may, một chiều cả gió bay đầy áo em. Không biết những bông hoa cỏ may ấy Linh đã lấy ở đâu, ở bến sông Năng quê nàng hay trên những cánh rừng ngút ngàn của Trường Sơn. Nước mắt tôi trào ra không sao cầm giữ được, lòng dạ như có hàng ngàn ngàn mũi kim chích, đâm, bầm ứ đến cùng tận, cả trời đất quay cuồng, chao đảo trước mắt. Tôi khuỵu xuống ôm lấy chiếc ba lô, ôm lấy gói hoa cỏ may tím ngắt đang nằm im lìm ở trong đó. Chao ôi! Những bông hoa cỏ may trong những câu chuyện kể của Linh, giữa đồng bãi quê tôi, trên khắp những cánh rừng Trường Sơn, và biết bao nơi chốn khác nữa. Đâu chỉ sinh ra để rồi lụi tàn. Tôi mới hiểu những bông hoa cỏ may nhỏ nhoi ấy đã là niềm khát khao, cháy bỏng, lời thề nguyện. Hy vọng, day dứt, thắt đau, linh thiêng và đáng tôn thờ biết nhường nào. Tốt nghiệp đại học, tôi được đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài rồi về nước công tác. Ngoảnh lại đã gần 30 năm chiến tranh đi qua, vụt như một giấc mơ. Công danh, sự nghiệp đã cuốn hút tôi vào vòng xoáy của cuộc đời. Từ lúc nào chẳng hề hay biết, tôi như một người khác hẳn, không còn là chính mình nữa. tôi đã trở thành một người có địa vị, giàu sang, nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, con khôn, sống mãn nguyện trong danh vọng, thậm chí nhiều khi còn tặc lưỡi, giàu nghèo, buồn vui, đau khổ, hạnh phúc. Tất cả là do ông trời ban phát, định đoạt cả rồi. Không ai thương bằng trời thương, chẳng ai hại bằng trời hại. Con người sinh ra đều đã có sẵn một số phận riêng của cuộc đời mình. Và cũng chính những biện lý ấy mà trong tôi, ký ức về chiến tranh, những năm tháng hy sinh, máu lửa ở Trường Sơn cứ thế xa dần, nhạt nhòa dần. Tình cờ tôi được mời tham dự một hội thảo khoa học về môi trường ở tỉnh Bắc Cạn. Đề tài của tôi được nhiều người đánh giá cao, duy chỉ có một ý kiến phản biện cho rằng, đề tài chỉ tập trung chủ yếu về mặt khoa học mà thiếu đi tính thực tiễn và xã hội học của nó. Ví như dòng sông không chỉ đơn thuần là lưu lượng của dòng chảy, những danh lam, thắng cảnh không thuần túy chỉ là vẻ đẹp của tạo hóa, thiên nhiên. Vốn là người luôn không chịu lép vế trước người khác, tôi rất hằn học, khó chịu tìm mọi lý lẽ, luận cứ để thuyết giải. Đêm ấy, cơ quan đăng cai hội thảo tổ chức chiêu đãi, giao lưu văn nghệ rất vui, nhưng tâm trạng tôi thì chẳng hào hứng chút nào cả, cứ buồn bực, bứt rứt. Đêm trong khách sạn, tôi thao thức, chăn trở mãi không sao ngủ được. Ý kiến phản biện đề tài của tôi hồi chiều như chiếc gai nhoi nhói trong đầu. Tôi đưa ra không biết bao nhiêu câu trả lời rồi lại thấy chẳng ổn chút nào. Tôi bắt đầu do dự, hoang mang về đề tài của mình nhưng lại tự nhủ phải bằng mọi giá bảo vệ thể diện và uy tín của mình. Ngày hôm sau tôi đi khảo sát thực tế một số danh lam, thắng cảnh của tỉnh. Thật lạ kỳ, ở đâu tôi cũng thấy gần gũi, thân quen như mình đã từng đặt chân đến. Buổi chiều cuối cùng, trước khi rời Bắc Cạn, tôi tìm đến bến sông Năng. Một cô làm công tác hành chính của cơ quan đăng cai tổ chức hội thảo dẫn tôi đi dọc triền sông đầy hoa cỏ may tím tím ngút mắt. Cô gái bảo tôi, anh kéo ống quần cao lên, kẻo hoa cỏ may bám đầy gỡ không xuể đâu. Tôi như không nghe thấy lời cô, cứ xăm xăm bước hướng về nơi bến sông. Bến sông kia rồi tôi thầm reo lên. Nhưng rồi tôi bất chợt sững lại. Một người phụ nữ dáng quen quen đang thẫn thờ ngồi bứt hoa cỏ may thả xuống dòng sông. Bên cạnh là một chiếc áo đang phơi dập dờn trên những thân cây cỏ may. Chị Hoài Thu ở cơ quan em đó. Anh Ninh ạ. Cô gái nhỏ nhẹ nói với tôi. Có phải chị Thu? Vâng anh ạ. Vừa thông minh lại đẹp người. Đẹp nết. Không khéo anh lại. Vạt thương ướt cùng vạt nhớ đó. Thì ra là chị ấy người đã phản biện đề tài của mình đây. Trời lại gió heo may. Sông đầy hoa cỏ may. Tôi buột miệng nói những lời trong tâm tưởng. Bao năm rồi vẫn thế. Chị ấy vẫn thường ra sông giặt áo rồi dứt hoa cỏ may thả xuống dòng sông. Từ cái độ người yêu của chị ấy đi chiến đấu ở miền Nam rồi không về. Anh à. Cũng hiếm có một người như thế. Như là cổ tích anh nhỉ. Kể chuyện, bọn trẻ bây giờ cứ lắc đầu quầy quậy không tin có một mối tình như thế, bảo chị ấy điên. Nói xong, cô gái thở dài. Cũng là một đời người con gái. Tôi đứng như trời trồng, cảm giác có một bàn tay vô hình nào đó đang thắt nghẹt lấy con tim tôi. Tôi còn không ngờ sự tình đến như thế, huống chi bọn trẻ. Mọi danh lợi, bạc tiền, tính toán. Và những tình cảm hẹn tìm khất lần, nhớ nhung nửa vời của tôi, đều nhỏ bé, vô nghĩa trước người phụ nữ ngồi cô quạnh ở bến sông kia. Và thấp thoáng, mờ nhòa trước mắt tôi bóng một người, mặc chiếc áo dính đầy hoa cỏ may, mặt mũi, chân tay máu me đầm đìa, trên ngực và bụng có rất nhiều lỗ thủng, máu đang sủi lên, nhìn tôi chân chân. Đôi chân tôi bùn rùn không sao bước tới bến sông được nữa. Lạ kỳ thay, đầu óc tôi cứ thế quay cuồng điên đảo. Cả bầu trời bỗng dưng tối sầm lại. Dòng sông dâng sóng cuồn cuộn đỏ ngầu. Gió rít ào ào như bão táp. Trùng trùng bông hoa cỏ may tím ngắt như muôn vàn mũi tên sắc nhọn. Tím bầm bay lên cuốn thành những cơn lốc vòng tròn xoáy rít lấy tôi. Hoàng hôn buông tím ngát phía chân trời. Gió heo may xe sắt thổi những đám mây tím buồn cuối thu bồng bềnh trôi. Bên kia sông ngẩn ngơ tìm một con đò. Tất cả như một bức tranh màu tím lặng đến nao lòng. Một niềm trắc ẩn khôn nguôi. Lung linh bóng một người thiếu phụ in hình xuống dòng sông màu mận tím. Mênh mang. Vời vợi. Thao thiết chảy. Mang theo những bông hoa cỏ may ngóng mong. Đợi chờ. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Ông Ba Tào, tác giả Ngô Thị Thu Vân. Nếu không có cái tật tào lao, bao đồng chuyện thiên hạ thì thu nhập từ công việc bán vé số mỗi ngày cộng với trợ cấp thương binh hàng tháng. Ông Ba Tào dư sức ăn xài ở cái xứ Cù Lao cách sông xa chợ này. Khổ nỗi cái tật tào lao nó đã ăn vào máu thịt ông không bỏ được. Lần đó, đang cầm sấp vé số mon men theo con lộ đá, bỗng có một chiếc xe máy chạy vút qua. Ông giật mình ngó ra thấy cái túi xốp đen từ trên xe rớt xuống nằm lăn lóc trên mặt đường. Đường huyện lỵ buổi trưa vắng ngắt. Lượm cái túi lên, thấy miệng túi buộc rất kỹ. Ông hé mắt nhìn vô. Mấy sấp tiền giày cộm, mới cáo, được buộc dây thun cứng ngắt. Nhìn theo vệt khói xe chỉ còn là một vệt xám mờ bám trên mặt đường. Ông Ba quyết định mang túi tiền tới đồn công an thị trấn. Trụ sở công an chống quơ. Chú bảo vệ kêu ông ngồi chờ một chút. Một chút của chú bảo vệ đồn công an được tính theo bóng nắng. Khi cái bóng nắng bỏ dần qua khỏi chân cột cờ ở giữa sân thì một anh công an trẻ trai lái xe máy xẹt một cái từ ngoài cổng vào bãi đậu xe. Anh ta nói với ông Ba mấy câu xã giao rồi lấy giấy viết ra chuẩn bị làm biên bản. Bấy giờ, ông Ba mới lui cui mở miệng cái túi tiền nãy giờ ông vẫn ôm khư khư trong tay. Mấy sấp giày cộm tiền. Âm phủ mới cáu hiện ra. Anh công an cười giả lả vẻ hiểu chuyện. Ông Ba lúng búng phân trần rồi tê tái một hơi ra cổng. Trời tháng 10 chưa cười đã tối. Nhìn sấp vé số trên tay đã qua giờ sổ. Thiệt tình. Khi không ôm hơn 20 tờ vé số lãng xẹt. Ông láp giáp, biết đâu chừng chiều nay vô đặc biệt, thầy kệ, ở hiền gặp lành, làm phải gặp phải. Mỗi lần làm xong một chuyện tào lao thiên tướng mà hiệu quả chất quơ, ông Ba vẫn thường hay lầm nhầm như vậy. Nhưng tình bạn tri kỷ giữa ông và con mén thì khác. Nó bắt nguồn cũng từ một chuyện tào lao nhưng đổi lại ông được rất nhiều thứ. Muốn biết thì phải nghe kể cho tới hết câu chuyện. Số là nhà con mén ở cặp hông nhà ông Ba. Nói là cặp hông nhưng thật ra là cách nhau một giang đồng. Nhà này muốn qua nhà kia, phải đánh một vòng ra lộ đất rồi mới quẹo trở vô. Năm đó, con mén đang học lớp 4. Kia hồi ông Ba với nó chưa thân lắm mặc dù cùng là đồng nghiệp. Sáng nó đi học, trưa về tranh thủ bán vé số. Bữa nọ, con mén bị một anh thanh niên ngoài thị trấn lừa đổi cho một sấp vé số cũ. Ông Ba bỏ bán, dắt nó đi tìm. Thị trấn loanh quanh như lòng bàn tay. Đi một hồi cũng gặp anh nọ. Chộp ngực áo hắn ta. Ông Ba sừng sộ. Thằng kia, ăn mặc bảnh bao vầy mà gạt đứa con nít lấy 50 tờ vé số hả mậy. Con mén nắm tay ông lắc lắc. Ông Ba có hai. Ông Ba đớp lời con mén. Thầy kệ. Kể 50 tờ thôi, còn 2 tờ lẻ bỏ đi con. Tên nọ cãi lại, có 20 tờ mà dám nói 50. Ông Ba trừng mắt nhìn nó, còn cãi nữa hả? Giờ trả tiền hay muốn vô đồn công an? Sợ lôi thôi, tên nọ móc túi trả đủ tiền 50 tờ vé số. Chở hắn ta đi khuất, con mén nắm tay ông lắc lắc. Có 20 tờ sao ông bắt đền người ta tới 50 tờ lận? Ông Ba hả hê, đối với hạng người đó, xử vậy cho nó chừa. Thôi về, chưa giờ mắc đi kiếm nó, qua giờ sổ số rồi bán buôn gì nữa. Con mén sốt sắng, hổng ấy con chia ông 20 ngàn, đền công ông lấy lại dùm con 50 tờ vé số. Ông Ba gạt ngang, bậy mày. Vậy là từ đó ông Ba với con mén trở thành bạn chí cốt. Cũng kể từ đó hầu như con mén suốt ngày ở bên nhà ông Ba, trừ khi cả hai đi bán hoặc con mén đi học. Mỗi lần qua nhà ông ba, thể nào con mén cũng đem cho ông khi thì một tô canh cải trời nấu hến, khi thì mấy trái chuối xiêm chín hay một chén chè. Cũng có khi nó qua nhờ ông nức lại cái rổ xúc bung vành, sửa lại cái khóa cặp bị lờn móc. Nhà con mén chỉ có hai má con, ba nó bỏ đi từ hồi nó còn trong bụng. Cho nên khi thấy cái áo ông ba bị đứt nút hay sút đường chỉ, nó không ngại, lén đem về mượn má nó may lại giùm. Bữa nào ông sổ mũi nhức đầu, con mén ra vườn bứt lá nấu cho ông nổi nước sông. Theo con mén, bạn như vậy mới là bạn chứ. Nói thương thì con mén thương ông ba là chắc rồi. Nhưng ngoài tình thương, nó còn ngưỡng mộ, sùng bái ông ba một nước. Với con mén, ông ba tao không có cái gì là không biết. Nó luôn tự hào khoe với đám bạn nó như vậy. Nhờ có ông ba mà con mén học hành tiến bộ lên thấy rõ. Môn gì, bài nào ông cũng giảng giải cho nó rành rọt y như thầy giáo. Có lần con mén hỏi ông, bộ hồi đó ông ba là thầy giáo hả? Thầy bà gì xấu hoắc như tao? Mày không thấy tao đi bán vé số hả? Sao bài nào ông ba chỉ con cũng trúng hết vậy? Chứ không lẽ chỉ bài mà chỉ chật hả mày? Như chưa đạt được mục đích, con mén điều tra tiếp. Hồi nhỏ ông ba học trường nào? Mà chắc ông ba học giỏi dữ lắm hả? Không giỏi gì nhưng cái vụ chống gậy, cưỡi ngỗng, lái ghi đông, ngồi ghế đai là dứt khoát tao không bị. Con mén ngơ ngác, là sao ông ba? Ông ba tước cọng lá dừa vẽ mấy con số 1, 2, 3,4 xuống nền đất rồi biểu con mén nhìn coi có giống cây gậy, con ngỗng, ghi đồng xe, với cái ghế đai hôn. Sau một hồi quan sát, con mén vỗ đùi kia bếp, ông ba thí dụ thiệt tài tình, nhức nách luôn đó. Con mén khoái chí tủm tỉm cười quên luôn cái vụ nó tính điều tra coi ông ba là ai. Đây cũng là nhiệm vụ má nó giao cho nó. Không riêng gì hai má con mén. Ở cái xóm Cù Lao này hầu như không ai biết rõ ràng về thân thế ông ba. Mùa Ô Môi năm đó, dân xóm Cù Lao đi làm giấy tờ trong ủy ban xã bỗng thấy xuất hiện một nhân viên tạp dịch lạ quắc, không phải người địa phương. Đó là một thanh niên tướng tá cao giáo coi cũng bảnh bao. Có điều trên trán có một vết lõm tròn sâu để vừa lọt cái trứng gà. Vết lõm kéo theo đôi mắt anh bị lệch ngược lên khiến cho khuôn mặt lúc nào cũng có vẻ như cau có. Nhưng bù lại, khuôn miệng cười tươi, giọng điệu hóm hình, tính tình nhanh nhẹn, xốc vác, luôn nhiệt tình giúp đỡ, hướng dẫn bà con khi có việc cần ra ủy ban. Đã giúp anh trở nên gần gũi với mọi người. Không ai thắc mắc xem anh là ai, từ đâu tới. Chỉ có mấy thím tám ngoài chợ không biết nghe ở đâu mà đồn anh là bạn chiến đấu của ông chủ tịch xã. Là thương binh nặng, không thân thích họ hàng, tứ cố vô thân được ông chủ tịch kêu mang vì tình đồng đội. Được không bao lâu, do chủ trương cải cách hành chính, không có biên chế cho chức danh tạp dịch, anh bị cho thôi việc. Hội cựu chiến binh xã đã vận động xây cho anh một căn nhà tình thương trên miếng đất cải thiện của hội. Từ đó, anh lấy nghề bán vé số để làm vui cũng là để phụ thêm vào đồng tiền trợ cấp thương binh hàng tháng. Chính cái nghề đi đó đi đây đã tạo cơ hội cho anh suốt ngày làm việc tảo lao xí đế. Cái tên Ba Tảo được dân xóm Cù Lao kêu chết danh luôn. Tảo đây có nghĩa là tảo lao tính theo cái tật hay làm chuyện bao đồng của ông mà ra. Đi bán về, vừa dựng chiếc xe đạp vô thềm ba, chưa kịp mở cửa thì ông ba Tảo đã thấy con mén hớt hơ hớt hải bươn bả qua tới. Ông ba, nhà con có khách, nhà mày có khách mắc gì tới tao? Con mén thở hổn hển, bà đó nói bà kiếm ông ba. Xạo mày, con nói thiệt, bà trên Sài Gòn xuống từ hồi trưa, trong xã chỉ ra đây, bà nói bà là người quen của ông ba. Má con nấu cơm cho bà ăn, chờ ông ba về. Ăn cơm xong bà qua tới bây giờ. Mày nói thiệt hả? Con mén chỉ tay lên trời. Con thề. Ông ba nắm ngón tay nó bẻ quặt xuống. Thôi, khỏi thề mày. Con mén vừa quay lưng rợm bước vừa nói. Ông chuẩn bị tiếp khách đi. Con về. Con mén về rồi. Tự nhiên ông ba đâm ra hồi hộp, bối rối. Ông ngó qua nhà con mén chờ đợi. Tối đó, dưới tàn cây trứng cá ở cái góc sân mà đêm đêm ông ba vẫn thường một mình ra ngồi ôm đàn. Hát đi hát lại một bản tình ca xưa lơ xưa lắc. Hai người họ ngồi cạnh bên nhau. Không ai nói với ai tiếng nào. Chỉ có tiếng bù tọt ngoài đồng kêu rền rền cùng tiếng gió thổi mấy tàu lá chuối té dãy lên phành phạch. Trăng mùng mười phả ánh vàng yếu ớt lên đôi mái tóc đã pha sương. Dĩ vãng ùa về như một cuốn băng tuy cũ kỹ nhưng hình ảnh vẫn còn nguyên vẹn. Rời mái trường sư phạm, Bình, tên thật của ông Ba Tào, hăm hở cầm mảnh bằng tốt nghiệp loại ưu đi về phía chiến trường biên giới Tây Nam. Đêm đó là đêm chia tay. Trên sân thượng nhà bạn lớp trưởng, quây quần bên nhau dưới ánh sáng của 26 ngọn nến hồng là 26 gương mặt trai tài, gái sắc của lớp K2C8. Họ cùng nhau ôn lại kỷ niệm, cùng khóc cười hồn nhiên như những đứa trẻ thơ. Bình ôm cây guitar thùng ngồi đệm đàn cho các bạn hát. Những năm đầu giải phóng, chỉ được phép hát nhạc đỏ. Những chiều mát cơ va, nhạc rừng, cô gái Sài Gòn đi tải đạn, thay khúc tạ từ. Cho đến khi giọng Hân cất lên thì không gian bỗng dưng lắng lại, có nhiều giọt nước mắt lặng lẽ rơi. Đêm trở nên vời vợi. Mọi người nén tiếng thở khi giai điệu một bài tình ca cũ trỗi lên. Trả lại em yêu khung trời đại học con đường Duy Tân cây dài bóng mát. Anh sẽ ra đi về miền cát nóng nơi có quê hương mịt mù thuốc súng. Anh sẽ ra đi về miền mênh mông cơn gió cao nguyên từng đêm lạnh lùng anh. Sẽ ra đi nặng hành trang đó đem dấu chân soi tuổi đời ngây thơ đem nỗi thương yêu vào niềm thương nhớ anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về trả lại em yêu mối tình vời vợi ngôi trường thân yêu bạn bè cũ mới. Bài hát này hồi ấy chưa cho phép hát nên những ca từ diễn tả đúng tâm trạng của người trong cuộc trở nên rằng sẽ giết gióng tâm can hết thảy mọi người. Trong khi giọng hát Hân còn đang treo lơ lửng thì tiếng đàn Bình đã đánh rơi giọt cuối cùng. Ngọn đèn cao áp phả ra một thứ ánh sáng vàng vọt hắt hiu. Những ngọn nến sắp tàn, cong vênh. Đêm sâu thẳm. Với Hân, Bình chưa bao giờ can đảm nói tiếng yêu. Nhưng cái cách mà anh lặng lẽ mỗi chiều cuối tuần, chậm chậm vòng xe ngang qua ngôi nhà có dàn hoa giấy tím, chỉ để được trông thấy Hân ngồi hong tóc ngoài hiên đã khiến cho ai cũng hiểu và Hân cũng hiểu. Chỉ kịp tới đó thôi thì Bình có lệnh nhập ngũ. Cuộc chiến tranh ngắn ngủi muộn màng không ai ngờ đã khép lại một trang tình vừa mới mở ra. Mọi người lặng lẽ ra về, cố ý bỏ lại Bình và Hân trên khoảng sân sắp tàn những ngọn nến. Không biết tự khi nào, Hân ngã đầu vào vai Bình. Lần đầu tiên nàng biết tim con trai đập rất nhanh và mạnh, hơi thở con trai phả ấm và nồng nàn, bàn tay con trai đầy ma lực. Nụ hôn con trai ngọt và thơm. Họ bên nhau như thế thật lâu, cho đến khi hai bàn chân Bình úp trên hai bàn chân Hân nhẹ nhàng âu yếm tách rộng nó ra thì nàng bắt đầu hoảng sợ. Dẫu sao thì nàng và Bình cũng chỉ mới sơ giao, Hân hoàn toàn chưa biết gì về gia thế, nhà cửa của Bình. Nhưng liền khi đó, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh của chiến tranh, ra đi và trở về, sự sống và cái chết. Thế là Hân ngoan lành nhắm mắt lại. Ông ba đặt bàn tay thô ráp của mình lên bàn tay Hân, cảm nhận rõ rệt những đường gân chạy dọc trên lưng bàn tay bà. Hân, anh xin lỗi. Bà trả lời ông bằng một câu chuyện khác. Hồi đó em phải lặn lội, dò hỏi khắp nơi mới biết anh đang ở trại an dưỡng Lộc Ninh. Em tới nơi thì người ta cho biết anh đã ra đi cách đó một ngày. Chỉ chậm có một ngày thôi mà em phải mất 25 năm đi tìm anh. Nhưng thật sự chưa bao giờ em nguôi hy vọng. Cuối cùng ông trời cũng cho em gặp anh. Em vẫn ở chỗ ngôi nhà có dàn hoa giấy tím. Đã có một dạo em không còn ở đó. Cho đến cách này 10 năm khi ba má em lần lượt qua đời. Hai mẹ con em lại trở về cho đến bây giờ. Trái tim ông ba bỗng thon thót thở. Hai mẹ con. Dạ. Năm tháng đã phủ lên mái tóc bà một lớp sương pha. Nhưng đôi mắt tinh anh ngày nào thì vẫn còn nguyên vẹn. Ông nhìn bà dò xét. Vậy còn ba thằng bé. Họ ngồi cạnh bên nhau cùng quay về một phía nên ông không thể nhìn thấy khuôn mặt bà đẫm đầy nước mắt mà nụ cười héo hắt trên môi. Tụi em chia tay nhau khi thằng bé chưa kịp tượng hình. 25 năm rồi đó anh. Lập tức linh tính trong ông chồm dậy. Hình ảnh đêm chia tay 25 năm trước vụt hiện ra. Chống ngực ông gõ liên hồi. Ông gắn điếu thuốc lên môi. Bật lửa. Đón lửa nhỏ nhoi múa may. Chới với. Bà khum tay che gió. Cái hộp quẹt trên tay ông rung lên bần bật. Bà cười khẽ. Ai đời đốt thuốc mà đốt vô cái đầu lọc. Ông bối rối. Có phải? Bà gật đầu. Con chúng mình. Em đặt nó tên là Bình Minh. Bà âu yếm lấy tay áo lau những giọt nước mắt đang chảy tràn trên gương mặt ông. Con trăng đã tàn từ lúc nào? Phía trước mặt ông là Bình Minh. Bình Minh như thắp lửa bừng sáng cả một góc trời. Có tiếng con mén oang oang ngoài bờ đắp. Ông ba ơi! Bữa nay con không có đi học. Ông đi bán không? Con chờ. Nó vừa réo vừa chạy ào vào sân. Thấy Hân nó khựng lại. Ủa? Dì còn ở đây hả? Ông ba đỡ lời. Dì nào? Mày kêu tao bằng ông thì phải kêu đây là bà. Hiểu chưa? Nó chậm lại một nhịp. Rồi gật mạnh. Dạ. Con hiểu rồi. Bà ba. Từ nay có bà. Con khỏi canh chừng ông ba nữa. Sao phải canh chừng? Không canh mắc công ổng đi tào. Tào gì? Con mén vừa quay lưng chạy vừa la lớn. Tào lao. Tiếng nó vang xa. Trôi dài theo sóng lúa trên cánh đồng sắp sửa vào mùa gặt. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Đừng quên để lại phản hồi ở phần bình luận và đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé! Mến chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!